Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Minh Gia, trong bình đổ ra rượu phút chốc rơi vào trong chén, lưỡng nghi trong điện cổ nhạc tiếng động phục lại vang lên. Hết thảy như thường, Vân Hề đã nghe không được kia chói tai rồng ngâm thanh. Mà Minh Mị vẫn ấn tình Minh Huyệt, một bộ thập phần đau đầu bộ dáng. Đế cơ còn có thể nghe được sao? Nhỏ giọng hỏi một câu, đã thấy nàng lắc lắc đầu, ngươi mới vừa rồi tưởng nói với ta cái gì? Minh Mị vẫn chưa cùng nàng tham thảo kia quỷ dị thanh âm vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà là tiếp tục đề tài vừa rồi, Vân Hề bị nàng hỏi sửng sốt, lập tức mới phản ứng đi lại, ta là nói, thôi đại nhân giống như Lý Thuần Phong, đã ở cha ngài sự tinh. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, vi thị đã lục tục đem vài vị người mới cung thất đều an bày thỏa đáng. Thôi Ngọc gặp bản thân chức trách đã tất, liền cùng Lý Thuần Phong đến lưỡng nghi ngoài điện thấu gió lùa. Ánh trăng thanh lãnh quang huy chiếu vào nóc nhà thượng, cùng vũ lang thượng ánh nến bất đồng, kia thuộc loại thiên thượng quang minh chút sẽ không bị thế gian gió đêm quấy. Cao cao tại thượng bộ dáng ký rung động lòng người lại cự nhân ngàn dạ mần ni, ngụy hiểu nhau nói. Thân phận của nữ nam công chúa, mới vừa rồi hạ cô nương cũng nói, công chúa đãi ngụy đại nhân một nhà phá lệ hảo, khoanh tay nhi lập. Lý Thuần Phong luôn cảm thấy đêm nay cả người đều phá lệ thần thanh khí sảng. Sờ sờ bản thân dâu cá chê, Lý Thuần Phong tiếp tục nói, cho nên... Hẳn là ngụy đại nhân giúp nàng mượn xác hoàn hồn đi. Thật không nghĩ tới, kia lão hồ ly cư nhiên còn hiểu này đó. Chậc chậc, phía trước thật sự là xem nhẹ hắn. Ta còn tưởng rằng hắn mỗi ngày chỉ biết cùng bệ hạ tranh cãi đâu, đã cần phàm nhân hỗ trợ. Nghĩ đến hẳn là không là thật lợi hại nhân vật a. Không biết sao, ta ngày gần đây bỗng nhiên sinh ra một loại cùng phía trước hoàn toàn tương phản cảm giác đến ta. Luôn cảm thấy nếu là cái tiểu nhân vật, cố gắng đổ so đại nhân vật dễ là mần ni dù sao chỗ cao không thắng hàn. Càng là không đáng cân nhắc mới càng không dễ dàng làm cho người ta chú ý đi, giống như là này. Biển bầu trời, làm màn đêm buông xuống thời điểm, nếu là thiếu một viên tinh tinh, không có nhân phát hiện. Khả nếu là ánh trăng không ở, đại gia liền biết ngày mai có lẽ sẽ không là sáng sủa thời tiết. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi, cái kia tưởng lệnh nghiêm không phải nói sao, trên đời này người tài ba dị sĩ nhiều như vậy, tổng ai đó có thể thành toàn của các ngươi, vỗ vỗ vai hắn. Lý Thuần Phong khóe môi bay lên đứng lên, trước mắt không phải có một sao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thôi Ngọc nha, lần này đại để phải thay đổi ngươi cầu ta đâu, nam nhân tiếng cười quanh quẩn tại đây cửu khúc. Hành lang gấp khúc chung, tiếng vang như thủy triều bàn nhất lãng đánh úp lại. Làm cho người ta một loại hắn nở nụ cười hồi lâu lỗi thấy. Nhưng ta còn là muốn cùng nàng so thử một chút, dù sao kia phù triện thật sự không cách nào phá giải a. Còn có nàng là dùng cái gì phương pháp xuất nhập thái cực cung đâu? Có lẽ, là dựa vào cực kỳ lợi hại chủ nhân đi, như là nhà ngươi tiểu phó chạy. Ngươi hẳn là cũng sẽ không thể quá để ý có phải không phải. Cho đến khi hắn liên miên nói hồi lâu sau, mới phát giác Thôi Ngọc thần sắc tựa hồ so trong ngày thường hơn âm trầm một ít. Không đáng cân nhắc sao? Ngẩng đầu nhìn kia thượng huyền nguyệt. Bộc lộ tài năng, tựa như mỹ nhân sườn mặt, quanh mình càng là hắc ám, liền càng đột hiện ra của nàng tươi đẹp, như thế làm cho người ta mơ ước gì đó. Làm sao có thể không đáng cân nhắc đâu. Nàng kêu Minh Mị, là âm u minh, quỷ mị mị, nhàn nhạt mở miệng nói. Thôi Ngọc trên mặt không có biểu cảm gì, mà Lý Thuần Phong lại ở nghe được tên này sau ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi kia đắc ý tươi cười đọng lại ở trên mặt. Dần dần, gò má cơ bắp bắt đầu có chút cứng ngắc, không cảm thấy run rẩy, cực kỳ sinh động thuyết minh như thế nào vui quá hóa buồn. Âm u quỷ mị, kia phủ quân đâu, phủ quân biết sao, bên tai lại vọng lại khởi buổi chiều Hạ Vân Hề nói với nàng câu nói kia. hắn lúc đó vẫn chưa phản ứng đi lại, phụ quân, hai chữ hàm nghĩa. Cho đến khi Thôi Ngọc nói ra cái kia tên, lấy Minh vì họ, như vậy điểm xấu chữ, lại đại biểu cho cực kỳ tôn quý thân phận. Thái Sơn Phủ, trưởng âm dương, định thọ yêu, trở lại đến hề, là trưởng quản phàm nhân số mệnh luân hồi địa phương. Ngươi là khi nào thì biết tên này? Mặc dù cực lực khắc chế, Khả Lý Thuần Phong cảm thấy bản thân thanh âm còn là có chút run run. Thành hôn hôm đó liền đã biết, khổ nở nụ cười. Thôi Ngọc tiếp tục nói, ta đồng ngươi giống nhau, đều nghĩ sai lầm rồi tự, nàng đoán được, liền nói với ta tên của nàng đều không phải cái kia sáng ngời tốt đẹp chữ, tương phản. Đó là một cái cực kỳ hung ác nham hiểm quái đản, làm người ta sinh ra tục danh, chỉ là lúc đó ta không biết, ta không là người tu hành, cũng không biết trong đó huyền bí. Ngươi nói đúng không là thật buồn cười, nếu sớm sớm nói cho ngươi tên của nàng, làm sao tu chờ nàng 10 năm ni, nếu là sớm biết rằng nàng là âm u người trong. Hắn liền hẳn là liều mình đi tìm nàng mới đúng, đem hết thảy đều cùng nàng giải thích rõ ràng, không cần chờ nàng đến trả thù, cũng miễn cho nàng thương tâm lâu như vậy. Ngươi điên rồi sao, kia địa phương có đi không có về. Nàng tưởng trở về đều phải hao phí 10 năm thời gian. Ngươi thân thể phàm thai, đi có năng lực như thế nào? Níu chặt Thôi Ngọc cổ áo, Lý Thuần Phong giận không thể át nói với hắn đến. Cho nên ngươi cảm thấy ta còn có thể yên tâm sao? Một câu nói tựa như đưa hắn quanh thân khí lực đều chịu đi rồi. Lý Thuần Phong tùng rảnh tay, môi giật giật, cuối cùng cũng chưa có nói ra cái gì. Thôi Ngọc nhớ tới nàng bên hông giấu tay, kia xanh tím ứ ngân nhìn thấy ghê người. Hắn nhớ tới nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, còn có câu nói kia không thể nói. Nếu là Minh phủ nhân, có thể bao trùm này thượng sẽ là ai đó. Sờ sờ dâu, Lý Thuần Phong không xác định đáp một câu. Thiên quân, lập tức, hắn chắc chắn nói đến. Nhất định là, ta nghe Vân Hề nói cửu trùng thiên thượng vị kia. Háo sắc thật đâu, mấy ngày trước đây giống như vừa thu Nam Hải một cái xinh đẹp giao nhân. Vẫn là theo thần trúc trong tay thưởng đến, Thôi Ngọc đối lời nói của hắn bán tín bán nghi. Dù sao Lý Thuần Phong kia một mặt bát quái bộ dáng thật sự không quá đáng tin. Người có biết nhiều như vậy? Đương nhiên, nghe nói vị này thiên quân chính là cái bao cỏ. Cái kia vị trí nguyên là hắn thúc phụ con trai. Chẳng qua luôn luôn bị hắn phụ thân mơ ước, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đãi trước nhậm thiên đế sau khi qua đời, ấu tử đấu không lại bản thân đại bá, liền trơ mắt xem đường huynh ngồi trên long ỷ, nghĩ đến vị này bá phụ cũng là rất có thủ đoạn. Hầm đã chết đệ đệ, còn nhốt cháu, mặc dù bản thân tuổi tác đã cao, vô duyên đế vị, cũng nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Ngươi nói một chút, nguyên lai việc này không chỉ phát sinh ở chúng ta phàm nhân trên người. Chính là thần tiên cũng không thể ngoại lệ đâu, Thôi Ngọc nhíu mày. Hắn đối thần tiên trong lúc đó cũng tồn tại như vậy quyền lực đấu tranh cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nếu vị này thiên quân thực là như thế này một cái không chỗ nào đúng bao cỏ lời nói. Kia Minh Mị đối hắn làm sao tu kiêng kỵ đâu. Đều là giống nhau huyết mạch, ai kế thừa đế vị lại có quan hệ gì? Phỏng chừng là muốn hắn không quá phận, phía dưới thần trúc vẫn là hội ủng hộ của hắn đi. Bằng không vương triều thay đổi sinh linh đồ thán, đến lúc đó không hay ho cũng không chỉ là thiên thượng, thật đúng gọi ngươi nói đúng. Trong tam giới mọi người đối việc này mở một con mắt nhắm một con mắt, liền tỉ như Thái Sơn Phủ. Phủ quân vị trí thừa kế võng thay, tân nhậm thiên quân vẫn như cũ đối Minh gia ủy lấy trọng trách. Mà Minh gia cũng như thường đối cửu trùng thiên nguyện trung thành. Hết chương.